Chương 120, có muốn hay không giúp ịt chia tiến hóa xạ gìn gẳng? Đó là đương nhiên, ta nhưng là nhớ rõ mỗi một cái Uchiha thiên tài đây. Ta kỳ thực không tính là thiên tài gì. Ịt chia cùng Shishi mới là Uchiha lợi hại nhất thiên tài. Không, ở trong mắt ta, ngươi mới là thiên tài nỗ lực thiên tài tạ, cảm tạ hổ cả đại nhân Uchiha Izumi vô cùng thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới hổ cả đại nhân lại coi trọng như thế chính mình, chuyện này quả thực thật là làm cho người ta bị kích thích đúng rồi. Izumi à, ta nhớ rằng ngươi là chuyên tu thể thuật chứ danh hỏi. Ừ hổ cả đại nhân. Uchiha Izumi trong lòng càng ngày càng sùng bái hổ cả đại nhân. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả điểm này đều biết, thật không hổ là hổ cả đại nhân đây. Cho nên nói, làm một người sùng bái yêu thích người thời điểm, bất cứ chuyện gì cũng có thể 290 trở lên tới khích lệ. Mà khi một người chán ghét ngươi thời điểm, bất cứ chuyện gì cũng có thể giảm xuống đến cừu hận. Lúc này ý rủ Mỹ lò lì tạ chính là người trước, rõ ràng ở trong lòng vô hạn mỹ hóa dạy hình tượng. Nếu như đổi một cái không sùng bái dạy hơn người, e sợ lúc này phản ứng đầu tiên chính là, hổ ca đại nhân đang giám sát chính mình hoặc là có những chuyện khác tìm chính mình mà không phải loại này thụ sủng nhược kinh hương phấn vẻ mặt. Nếu ngươi chuyên tu thể thuật, ta chỗ này vừa vặn có mấy cái thể thuật cũng không tệ lắm, đến, nhìn có hay không thích hợp ngươi. Giải hụt tiện tay lấy ra vài cái quyển sa cơ hở, toàn bộ đều là thể thuật. C cấp, B cấp đều có. Những thứ này đều là giải hụt trước lựa chọn khen thưởng bên trong lấy ra, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, chính là dùng để bồi dưỡng thủ hạ cả tổ chức. Mà giải hụt đối với Uchiha Izumi tốt như vậy nguyên nhân có hai điểm. Một, giải hụt cảm thấy Izumi thiên phú coi như không tệ, miễn cưỡng có tư cách gia nhập cả tổ chức. Đúng, muốn gia nhập giải hụt cả tổ chức. Còn cần tư cách cũng không phải mỗi người muốn thêm liền thêm. Thứ hai đây, chính là Izumi cùng Uchiha Itachi quan hệ, tựa hồ vô cùng tốt. Điểm này, mới là giải hội cùng Izumi rút ngắn quan hệ nguyên nhân. Chờ thêm một quãng thời gian, cái này quan hệ thì có dùng. Uchiha Itachi vừa nãy vẻ mặt giải hội đã nhìn ở trong mắt, đó là hoàn toàn không ủng hộ vẻ mặt. Không ủng hộ giải hội lời nói, không ủng hộ giải hội quan điểm, thậm chí không ủng hộ toàn bộ Uchiha bộ tộc. Hắn tạo phản, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu không là giải cần đủ trí hạ ịt chỉa con mắt, trực tiếp liền rất sớm giết chết, còn làm sao có khả năng để trong tộc vì là ủ trí hạ ịt chỉa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ này hai cái kẻ vô ơn bạc nghĩa cung cấp tài nguyên đây bọn họ rõ ràng đã có lòng phản kháng, thậm chí dám chống đối hổ cả, nhưng giải huyền nhưng phảng phất không nhìn thấy bình thường thái độ, chính là vì để bọn họ quật khởi, thức tỉnh xạ gìn gẳng. Này thì tương đương với, nuôi heo đi. Nuôi mập, mới là giết thời điểm, đến thời điểm lợi nhuận càng to lớn hơn. Giải huyết sắp xếp cờ tì nạ nhiệm vụ, chính là vì trợ giúp Uchiha xỉ xỉ thức tỉnh xạ gìn gẳng. Mà nhiệm vụ nội dung mà Uchiha xỉ xỉ người nhà, chính là hắn trọng tâm. Vì lẽ đó, liền từ người nhà ra tay. Cái này cũng là cờ tì nạ vừa bắt đầu do dự nguyên nhân. Bởi vì giải huyết cái kế hoạch này thật sự có điểm tàn nhẫn thế nhưng làm cờ tì nạ biết Uchiha xỉ xỉ tương lai sẽ uy hiếp giải huyết an toàn thời điểm. NaNZ không chút do dự tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Dù cho là gánh vác nợ máu. Chỉ cần có thể trợ giúp giải hụt, nàng đều đồng ý tối nay sự, NaNZ cần sức mạnh lớn hơn. Theo màn đêm buông xuống, đi đang đi tới ủ chỉ hạ trụ sở trên đường, cờ tì nạ trên người từ từ bay lên màu đỏ trạ cờ dạ, cả người khí thế, trong nháy mắt trơn lên không giống nhau. Nguyên bản nên chỉ có chuẩn ảnh cấp thực lực, lúc này, cư nhiên đã bước vào cấp hổ cả hơn nữa cờ tì nạ nguyên bản kiên định vẻ mặt, từ từ biến hóa, mặt cười bên trên, lại lộ ra tiểu ác ma bình thường nụ cười. Giết người sao quả nhiên. Loại nhiệm vụ này vẫn để cho ta đến luyện tay nghề một chút tô tờ hơn đây. Không hiểu ra sao, cờ tì nạ nhếch miệng, nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó, một luồng màu đỏ trả cờ ra né qua, bóng người của nàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong không khí, chỉ có nhàn nhạt trả cờ ra di động. Mãi đến tận sắc trời tối lại, giải huy lúc này mới mang theo ý rủ mì từ rừng cây nhỏ đi ra. Lúc này ý rủ mì khuôn mặt nhỏ bé hơi củ hê này, còn mang theo một ít mồ hôi hột, hơi thở dốc. Xem ra như là rất mệt như thế. Hỏa, hồ ca đại nhân, cảm tạ ngài Uchiha Izumi vô cùng nghiêm túc nói tạ. Uchiha Izumi vạn vạn không nghĩ tới, hồ ca đại nhân là cao quý hồ ca, mỗi ngày đều bận bịu không thể tách rời ra, lại còn có thể giáo dục chính mình tu luyện thể thuật không sai. Vừa nãy na nở dê bộ dạng này, chỉ là rèn luyện thân thể nguyên nhân, không nên nghĩ sai lệch hay là nói, đã có người hiểu lầm rồi bởi vì ở cách đó không xa sau cây, có một bóng người chính đang nhìn chằm chằm tình cảnh này. Izumi, đây rốt cuộc là đang làm gì? Uchiha Itachi hơi như mày, không biết vừa nãy hổ cả đại nhân cùng Izumi ở trong rừng cây nhỏ làm cái gì. Hơn nữa nhìn lên, thật kỳ quái vẻ mặt. Tại sao ý rủ mì bước đi một quẹ tại sao ý rủ mì mặt như vậy củ hệ này tại sao nói chung, ít chia luôn cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Vốn là ít chia đã rời đi, thế nhưng ở trong lớp chờ thật lâu ý rủ mì vẫn chưa về, vì lẽ đó hắn lại đuổi theo ra đến nhìn. Kết quả là vừa vặn phát hiện tình cảnh này. Vẫn là cần phải cố gắng kích thích một hồi mới được, A-Z-Hu khỏe miệng xẹt qua một tia cười. Uchiha Itachi ở nhìn lén, hắn đã sớm phát hiện. A-Z-Hu giơ tay lên, nhẹ nhàng khoát lên Uchiha Izumi đầu nhỏ trên, NaNZ chỉ là khuôn mặt nhỏ hơi một cụ hệ này, vẫn chưa phản kháng. Bởi vì ở trong mắt Izumi, A-Z-Hu là hồ ca đại nhân, là chính mình thần tượng, động tác như thế, chính là trưởng bối đối với vãn bối quan hệ, không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Izumi à! Ngươi có muốn hay không giúp ịt chỉa tiến hóa xạ dỉn gẳng? Tiến hóa xạ dỉn gẳng Uchiha Izumi hơi sững sờ. Thân là Uchiha bộ tộc, Izumi tự nhiên rõ ràng xạ dỉn gẳng là cái gì, QNZ rõ ràng xạ dỉn gẳng muốn vào hóa có bao nhiêu khó. Thế nhưng, nếu như là hổ cả đại nhân lời nói, nên thật sự có biện pháp tiến hóa xạ dỉn gẳng. Dù sao, hổ cả đại nhân nhưng Lam 11 tuổi liền tiến hóa thành tam câu ngọc xạ dỉn gẳng thiên tài A hổ cả đại nhân. Ngài có biện pháp gì làm ơn sẽ giúp ịt chỉa Uchiha Izumi chăm chú hỏi. Hiện tại Izumi còn nhỏ, tuy rằng không hiểu chính mình đối với ịt chỉa có tình cảm gì, cũng không hiểu ịt chỉa đối với mình có tình cảm gì, nhưng tuyệt đối có không nhỏ hảo cảm.